Tiên Ngạo, chương 624, lựa chọn lực thiên đạo, góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành đang mua chuộc nhân tâm, nhìn bề ngoài có vẻ hắn vô cùng bình thản, thật ra trong lòng hắn bừng bừng dã tâm với chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái. Tính Dư Tắc Thành không chịu nhường ai, tuy rằng không nói ra ngoài miệng, nhưng đã âm thầm bày bố từng bước bắt đầu mai phục kế sách. Chuyện này đã trở thành lý tưởng trong lòng hắn, nếu mình không làm trưởng môn, chẳng lẽ để cho tên vương giả trang Vương Thư Nguyên, tên Thành Lam đêm mưa biến thái kia làm sao? Sau khi Hữu Hùng sư tổ của Hiên Viên kiếm phái phi thăng, có một hiện tượng xuất hiện. Đó chính là tất cả Nguyên Anh chân quân cũng dần dần biến mất, không biết bọn họ đang làm gì. Thậm chí trong vòng mấy tháng Dư Tắc Thành cũng không thấy sư phụ mình, chỉ mơ hồ cảm giác như bọn họ đang chuẩn bị cho một đại sự gì đó. Chân nhất thần quân bọn lão điên tiềm tu. Nguyên Anh chân quân bế quan không thấy, sự vụ trong môn phái dần dần rơi xuống đầu các kim đan chân nhân. Đám Hương Xuyên chân nhân, Nhất Tâm chân nhân vừa nghe có những tạp vụ môn phái như nay kiểm tra tài nguyên khoáng sản, mai tham dự đại lễ minh hữu, mốt trợ giúp người khác tiêu diệt yêu ma. Ngày kia làm bảo mẫu dẫn đám đệ tử trúc cơ đi thí luyện, bọn họ nói rằng đang bận hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của mình, chuyện khác không rảnh giải quyết, lập tức tất cả biến mất. Bởi vì đa số những việc này không phải dựa vào bạo lực là có thể giải quyết được, cần phải hao tâm tổn lực, mệt nhọc tinh thần. Lúc này Dư Tắc Thành đứng ra phục vụ cho môn phái, bất cứ chuyện gì từ lớn tới nhỏ, sau khi tới tay hắn đều được giải quyết nhanh gọn êm xuôi. Dần dần danh vọng Dư Tắc Thành ngày càng lên cao, được đám đệ tử hậu bối hết sức tôn kính. Nhiệm vụ môn phái vô cùng rắc rối phức tạp, sự tình vô số, nhưng đồng thời hoàn thành những nghĩa vụ của môn phái này, quyền lợi cũng theo đó dần dần lọt vào tay Dư Tắc Thành. Dần dần Dư Tắc Thành có thể đại diện cho Hiên Viên kiếm phái, có thể điều động đệ tử Hiên Viên kiếm phái phục vụ cho mình, từng bước thực hiện dã tâm. Dư Tắc Thành ra tay tiêu diệt Ngũ Đạo Phúc Thông, giết chết Thiên Nam Tam Yêu trị Thủy Lương Châu, giết Ngạc Yêu ở Kinh Châu, diệt Tam Thanh Đạo ở Nguyên Châu, đuổi Bạch Cốt chân quân ra khỏi địa vực Thiên Nam, viễn chinh địa vực Cổ Tần, đập tan Đào Hoa giáo chỉ vì cứu một thiếu nữ phàm nhân. Hắn lại ra tay phân chia bờ cõi các nước ở Minh Châu, tranh cướp mạch linh thạch cùng Thần Uy Tông, viễn chinh Lư Châu trợ giúp Minh Hữu tiêu diệt Thanh Tịnh Tông, canh giáp tông, trợ quyền cho Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Dư Tắc Thành cầm quyền trong 3 năm, lần lượt hoàn thành các sự tình một cách hoàn mỹ, đồng thời cũng tiêu diệt 3 trung môn, 7 hạ môn. Dần dần thanh danh Dư Tắc Thành vang dậy khắp nơi, thật ra từ sau khi Hữu Hùng sư tổ phi thăng, thanh danh của hắn đã vang dền bốn bể, được người khác say sưa truyền tụng. Một kim đan chân nhân có thể làm một chân nhất thần quân khuynh đảo, quả thật chẳng khác gì truyền thuyết. Nhưng thanh danh như vậy vẫn bị người khác nghi ngờ là không phải nhờ vào bản lãnh chân chính của mình. Rất nhiều người vì lòng đố kỵ, hoặc do không biết chân tướng sự tình, nghe nhắc tới Dư Tắc Thành đều bĩu môi cười nhạt. Sau này Dư Tắc Thành xuất thủ vô tình, một đòn tiêu diệt một môn phái, đoạn tuyệt truyền thừa, dần dần thanh danh hắn bắt đầu thay đổi, thậm chí có một số địch nhân gọi hắn là diệt môn chân nhân. Lúc này đã là 3 năm sau khi Hữu Hùng sư tổ phi. Góc truyện audio.com, thăng, thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Trong 3 năm này, danh vọng Dư Tắc Thành càng ngày càng cao, đã thay thế được địa vị của Công Tôn Đại Sư Huynh ngày trước. Tuy rằng tục sự cuốn thân, nhưng hắn vẫn không quên tranh thủ tu luyện, lặng lẽ nghiên cứu. Dư Tắc Thành đã luyện Hiên Viên lục kiếm tới mức lưu hỏa thuần thanh, hiểu lực thiên đạo tới mức tinh thông, hiểu về thượng cổ yêu văn vô số thi triển xúc địa thành thốn dễ như trở bàn tay. Cảnh giới tu vi hắn cũng đã đạt tới Long Hổ trung cấp đỉnh phong, nhưng không có cách nào đột phá đạt tới Long Hổ cao cấp. Nguồn, vốn Dư Tắc Thành hết sức tự tin nhưng hiện tại hắn đã bị kẹt lại chỗ này, khốn thân trong bình cảnh. Thật ra tu vi hắn tăng tiến nhanh như tên bắn, vượt qua người khác vô số lần. Lúc còn ở trúc cơ kỳ, nhờ có tiên quang chúc phúc của Vô Lượng Tông, còn có cây bồ để trợ lực cho nên thuận lợi tiến vào cảnh giới kim đan. Vừa mới kết đan, nhờ Hoàng Nghiêu Cốc trợ lực tu luyện, tu vi nâng cao rất nhanh. Sau ở tam thiên giới liên tiếp được khí linh thiên địa thừa nhận, nhờ vào lực cảm ngộ một hơi tăng tới cảnh giới Long Hồ trung cấp. Hiện tại trở về thế giới thương khung, chuyện gì có lợi cũng có hại, trước kia nâng cao cảnh giới hết sức dễ dàng thoải mái, nhưng giờ đây là vô cùng gian nan, không còn thoải mái nhẹ nhàng như ở tam thiên giới. Hơn nữa vì trước kia Dư Tắc Thành ngộ đạo quá nhiều cho nên hiện tại ngộ đạo đã không còn hiệu quả với hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn tiềm tu tăng tiến tu vi từng chút một. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không lấy đó làm buồn, hắn có lòng tin vào chính mình, chỉ cần kiên trì sẽ thành công. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên vẫn đang không ngừng tu luyện. Dư Tắc Thành đã xác định được hai loại lực thiên đạo còn lại, một loại lấy huyết cương thần quyết của mình làm cơ sở, sinh ra một loại lực thiên đạo hệ huyết, loại thứ hai sẽ chọn một loại lực thiên đạo hệ lôi. Lựa chọn như vậy là vì huyết cương quyết là bí quyết nhờ nó mà mình phát tài có được như hôm nay, làm người không thể quên nguồn gốc. Ngoài ra huyết cương thần quyết đã hấp thu lực lượng của thiên đạo thần quyết và huyết ma kinh trải qua nhiều lần tiến hóa, lại được thượng cổ yêu văn tẩy rửa, rốt cục đã trở thành pháp thuật bản năng của mình, không chọn nó thì chọn gì đây? Quan trọng nhất chính là mỗi khi Dư Tắc Thành vào khốn tiên lao, đối mặt với biển máu và thiên kinh văn kia, huyết cương thần quyết trong cơ thể Dư Tắc Thành lần nào cũng không tự chủ được mà vận chuyển, hoàn toàn có thể cảm nhận được các loại lực thiên đạo, cho nên hắn mới biết mình tu luyện lực thiên đạo hệ huyết sẽ rất dễ dàng. Đây là ích lợi mà lão điên đã nói, quan sát những vị đại la kim tiên này, cảm nhận hình thái trung cực của các loại lực lượng, đối với bản thân chính là một thí luyện vô hình. Bất quá Dư Tắc Thành cũng có phiền não, hiện tại lực thiên đạo hệ huyết mà hắn cảm nhận được quá nhiều, nào là lực giao tranh nhiệt huyết sôi trào, có lực chính khí bích huyết đan tâm, có lực tiết độc huyết độc u ám, có lực huyết hủ ăn mòn tiêu diệt, có lực huyết hải cuồn cuộn vô biên, có lực huyết bạo hủy diệt hết thảy. Những lực lượng này là lực lượng do pháp tắc thiên đạo tiết lộ mà ra, có cái đã biến dị, không còn chân diện mục nhưng đều có thể dùng làm lực thiên đạo. Hiện tại chuyện làm Dư Tắc Thành phiền não là không biết rốt cục mình nên chọn loại lực thiên. Gocchuyenaudio.com, đạo nào để tiến hành hấp thu, nếu như lựa chọn không cẩn thận, sai một ly đi một dặm, sai lầm ở bước này có thể ảnh hưởng tới cả đời. Loại lực thiên đạo kia Dư Tắc Thành chọn hệ lôi, mình đã có vạn lôi tiên nhãn trên trán, có thể hấp thu các loại thần lôi, có thể coi đây là nguồn để tu luyện lực lượng hệ lôi. Ngoài ra trước kia Dư Tắc Thành sử dụng thần lôi uy phong vô cùng, lần nào cũng hoành hành thiên hạ. Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng yêu thích thần lôi, cho nên quyết định lựa chọn hệ lôi. Như vậy lực thiên đạo hệ huyết sẽ phối hợp với kiếm tâm tuệ, vừa khéo vạn huyết do tâm sinh. Còn lực thiên đạo hệ lôi sẽ phối hợp với kiếm phi dực lực lôi điện phi hành vạn dặm. Còn đạo phân phân hợp hợp đành phải phối hợp kiếm tiêu diêu, vừa khéo hợp với đạo lý kiếm sủng hay thay đổi, vạn thú hợp nhất. Dần dần Dư Tắc Thành đã vạch ra đường lối mơ hồ, bất quá đây chỉ là tạm thời. Lực thiên đạo vô cùng phức tạp, lựa chọn phải chọn cho thật tốt, chọn xong còn phải lãnh ngộ, đây mới là cửa ải khó khăn lớn nhất. Lực tinh thần đại biểu cho đầy trời sao tồn tại vĩnh hằng, đạo thần dương đại biểu cho khí tức bừng bừng lúc thái dương vừa mọc. Lực sát ma đại biểu cho thiên đạo vô cùng đáng sợ, hủy diệt sinh linh, đạo phân phân hợp hợp đại biểu cho thiên đạo lúc phân lúc hợp. Rốt cục lực kiếm cưu đại biểu cho thứ gì, Dư Tắc Thành vẫn chưa phân tích rõ ràng, bất quá biết nó ắt có hàm nghĩa hủy diệt. Hiện tại đã có phương hướng, hành trình vạn dặm đã có mục tiêu, đã có thể từng bước tiến tới. Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành ở trong đình viện thiên đạo phong truyền thụ kiếm thuật cho Tiểu Tam, đột nhiên có khách tới chơi. Ra ngoài dự kiến của Dư Tắc Thành, không ngờ là Vân Tử Trang Vân Sư Huynh. Dư Tắc Thành nghe nói Vân Tử Trang tới chơi, chợt cảm thấy bồi hồi sao xuyến, không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm xưa lần đầu tiên đi tới Hiên Viên Kiếm Phái, dường như mới xảy ra hôm qua vậy. Khi đó Vân Tử Trang điều khiển phi xa, nhất trúc Dạ Hàn Sư Huynh chia nhau làm cánh tăng tốc cho phi xa. Còn mình và Vương Thư Nguyên, Cốt Luân Tề Văn, Thành Lam, Phong Linh Tĩnh, Lôi Băng Vân, Long Thiên Hoàng ngồi trong phi xa còn con nữ nhân thần bí Phùng Liên Liên nữa. Dọc trên đường đi xảy ra vô số chuyện, hiện tại nhớ lại thấy rõ ràng trước mắt. Chính lúc ấy mình đã được tiên thiên linh bảo Tiên Lam Thần Tủy thay đổi cả cuộc đời mình. Cách chương.